Nam chủ mẹ nó là hệ thống. Chương 10, khóc chuyện audio.com. Cố Kiêu, tôi bên này, cũng ướt, không bằng cô cũng lau rửa thay tôi. Ngọa tào, vài ác khai xe lửa trước công chúng. Cô nên làm cái gì bây giờ? Này, hay là như vậy đi. Tôi bỏ tiền thay Cố tiên sinh thỉnh vài vị mỹ nữ tới. Lời này của Cố Kiêu mang theo một chút ý vị khác. Nguyên Cửu đương nhiên muốn thuận theo hắn. Đây cũng là biện pháp tốt nhất mà cô có thể nghĩ đến bây giờ. Xem như bồi tội, Cố Kiêu hai mắt lãnh trầm, ngữ khí lại không chút để ý hỏi. Cô cảm thấy, tôi là thiếu tiền hay vẫn là thiếu mỹ nữ? Nguyên Cửu vẻ mặt chó săn. Không thiếu, không thiếu, Cố tiên sinh anh cái gì cũng không thiếu. Vậy chuyện kia, cái kia, anh tính làm sao bây giờ? Tôi nhất định dùng hết khả năng tôi có mà thực hiện. Loại tình huống này Cố Kiêu hẳn là đã giận đến mức tận cùng. Mới có thể không dao động một chút. Vậy, Cố tiên sinh hay là anh đi tắm rửa một cái đổi bộ quần áo? Bằng không cả người bị ướt thế này cũng không thoải mái. Nguyên Cửu nhắc nhở nói. Một bộ dáng, ta vì ngươi suy nghĩ. Có vấn đề gì, đợi lát nữa chúng ta lại nói tiếp. Có được không? Cố Kiêu lành lạnh liếc mắt nhìn Nguyên Cửu một cái. Nói, đi theo tôi trở về phòng. Đứng dậy, đồng thời đem Đoạn Cẩn Du ôm vào trong ngực. Coi như là vật che đậy chỗ bị ướt kia. Đoạn Cẩn Du cúi đầu xuống. Trong mắt xẹt qua một mặt ý cười. Gian kế thực hiện được. Ai bảo ngươi chê mẹ ta. Đây là trừng phạt. Hừ, Nguyên Cửu vội vàng đứng dậy với tay lấy cái áo khoác che lên trên người Đoạn Cẩn Du. Áo khoác rũ xuống, cũng che luôn chỗ bị ướt kia của Cố Kiêu. Chuyện này tôi sẽ phụ trách. Mong Cố tiên sinh không cần quá tức giận. Tức giận ảnh hưởng thân thể. Đoạn Cẩn Du ngẩng đầu. Một bộ dáng vô tội. Hoàn toàn không biết chính mình đã phạm vào lỗi sai gì. Nguyên Cửu đi theo phía sau Cố Kiêu. Nhận mệnh mà thở dài. Nam nhân đi đằng trước nhạy bén mà quay đầu. Than thở cái gì, cô có cái gì bất mãn với tôi? Sao có thể có đâu? Nguyên Cửu nghe thấy vậy lập tức lộ ra một nụ cười mỉm tiêu chuẩn 45 độ. Ban nãy là tôi đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể kiếm tiền nhanh nhất. Rốt cuộc tôi vẫn còn có đứa con trai phải nuôi a. Nhưng là nghĩ đến tình cảnh cùng năng lực của chính mình hiện giờ. Liền có điểm khổ sở, cho nên mới thở dài. Cũng không phải là có cái gì bất mãn đối với anh. Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Bản lĩnh thuận miệng nói dối kia của cô vẫn rất là tốt. Cố Kiêu nheo hai mắt lại, nhẹ a một tiếng. Xác thật, loại người giống như cô này muốn dung mạo không có dung mạo. Muốn dáng người không có dáng người. Còn không có đầu óc. Đích xác rất khó kiếm được tiền. Lời này của cô, cũng coi như là có tự mình hiểu lấy. Nguyên Cửu, ta muốn đánh người. Ký chủ bình tĩnh, ngẫm lại nhiệm vụ của cô. Suy nghĩ một chút về tương lai. Bình tĩnh, được, cô nhịn, ninja vô địch. Nguyên Cửu giơ lên khóe miệng. Hơi hơi mỉm cười, đúng vậy đâu, tôi sẽ thử cái cơ bản nhất làm lên. Cần cù bù thông minh, anh nói có đúng không? Gương mặt tuy rằng mang theo ý cười, nhưng ngữ điệu âm dương quái khí vẫn bán đứng tâm tình của cô, khó chịu. Vậy cô cố lên, Cố Kiêu thu hồi tầm mắt, nhấc chân rời đi, cũng không quên thúc giục cô. Đuổi kịp, Nguyên Cửu, anh cái đồ đại móng heo. Cố Kiêu ở trong phòng tổng thống. Có hai cái phòng tắm, Nguyên Cửu trước mang Đoạn Cẩn Du đi vào một gian phòng khác tắm rửa. Đổi tốt tã lót quần áo gì đó mới ra ngoài, chờ đợi đại vai ác phán quyết. Trong lúc này, Đoạn Cẩn Du làm ầm ĩ một hồi lâu, cho nên thời gian thoáng lâu hơn một chút. Thời điểm Nguyên Cửu từ trong phòng tắm đi ra ngoài, Cố Kiêu đã tắm xong, mặc áo tắm dài ngồi ở trên sofa, hai chân vắt chéo đặt trên bàn trà. Một đầu tóc ướt rầm rề, đem mũi nhọn lạnh lẽo quanh thân thu liễm rất nhiều, lông mi dài rậm hơi rũ, một đôi mắt đen thâm thúy vô cùng giống như vực sâu đem người hút vào. Môi mỏng hơi nhấp, nhìn không ra hỉ nộ, xuống chút nữa, áo tắm dài rộng mở lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Phía dưới xương quai xanh có một đạo ấn ký, hình dạng giống như một con chim, nhưng Nguyên Cửu không biết chim này gọi là gì, nhưng rất xinh đẹp, Nguyên Cửu không dám xem nhiều. Ôm Đoạn Cẩn Du từng bước đến gần, nam nhân nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi ngẩng đầu, môi hé mở, thần sắc đạm mạc, lại đây, giúp tôi sấy khô tóc. Cách chương.